Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 393, càng lúc càng giống Diệp Tiêu Dao. Chu Phách Thiên gật đầu, đối đệ tử đắc ý của mình nói ra: "A Báo, ngươi đi thử xem hắn." Đứng tại Chu Phách Thiên bên người, cường tráng người trẻ tuổi gật đầu. Sau đó đi đến Hồng Trung trước người, chắp tay: "A Báo theo ta hơn 10 năm, trước đó không lâu đã bước vào võ vương cảnh giới, thu thập một cái nho nhỏ Hồng Trung, căn bản không thành vấn đề." Chu Phách Thiên tự tin nói: "Tiểu Nhi, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta không khách khí." Hồng Trung khinh miệt nói ra, nhìn xem A Báo: "Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây." Cuồng vọng, A Báo gầm thét một tiếng, một quyền vung ra, bay thẳng đến Hồng Trung ngực ném tới. Trong nháy mắt, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, phảng phất cuồng phong cuốn lá rụng, ngã xuống đất. A Báo lại bị Hồng Trung một quyền đánh bay. Hoa một tiếng, A Báo phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nhỏ con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. "Tốt, đến ngươi." Hồng Trung nhìn về phía Chu Phách Thiên. Chu Phách Thiên sững sờ, nguyên bản tự tin trong nháy mắt tan rã. A Báo thế nhưng là hắn đắc ý nhất đồ đệ, cũng là người Chu gia trừ hắn bên ngoài thực lực mạnh nhất, có thể lại bị Hồng Trung một quyền đánh té xuống đất, mà lại đối phương không có sử dụng thần khí. Nhìn như vậy tới Hồng Trung muốn so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Rất nhanh, Chu Phách Thiên tại vạn trùng ánh mắt mong chờ bên trong đi đến Hồng Trung trước mặt. Ôm quyền nói: "Tại hạ Chu Phách Thiên, chính là phố người hoa." Chấm ngoặc kép, "Ta không cần biết ngươi là cái gì rác rưởi. Nhanh quay lại đây chịu chết đi." Hồng Trung hừ lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng." Chu Phách Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh khí phun trào, phanh phanh phanh phanh, hai người bốn cái nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, phát ra mấy tiếng vang trầm. Trong sân người, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh lẫn nhau, bọn hắn mỗi lần đối oanh liền sẽ nhấc lên âm thanh lớn, cùng với mang theo lăng liệt tiếng gió thổi. Trong lúc nhất thời, trong sân tượng đá, cây cối, vách tường đều bị hai người thao thiên chiến ý xé cái vỡ nát. Võ vương thực lực thật thật là đáng sợ. Ngô lão gia tử âm thầm khiếp sợ nói ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lúc này hắn mới nhận rõ ràng tầm mắt của chính mình quá nhỏ hẹp. Hắn tại phố người hoa chiếm cứ hơn 10 năm, vẫn cho là có khả năng một tay che trời, lại chưa từng biết ẩn môn một cái nhỏ hộ pháp tùy tiện liền có thể muốn mệnh của hắn. Chờ việc này về sau, nhất định phải tìm tới tàng bảo đồ bên trong thần vật, nếu không Ngô gia nguy rồi. Ngô lão gia tử âm thầm nói ra. Bất quá hiện trong lòng hắn mong mỏi Chu gia chủ năng thắng, bằng không ở đâu ra sau đó. Một đạo kêu rên truyền ra, mọi người thấy đi. Chỉ thấy Hồng Trung vững vàng đứng tại chỗ, mà Chu Phách Thiên trực tiếp rút lui hơn 10 bước, mới cứ thế mà ổn định thân thể. Bất quá, hắn như cũ phun ra một ngụm máu tươi, trong tay hắn cái gọi là thần khí cũng chặt đứt. Nhìn xem Hồng Trung, Chu Phách Thiên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ngươi không có có chỗ dựa thần khí, liền có thể thắng ta. Hồng Trung lộ ra khinh miệt vẻ mặt. Chiến đấu mới vừa rồi hắn gần như không có tốn sức. Hắn ngạo nghễ nói ra, ngươi không quan trọng ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tại thần chi kiếm vực ta như vậy, chúng liền hạ đẳng đều chưa có xếp hàng tới. Trưởng lão chúng ta viện đại bộ phận trưởng lão chính là võ hoàng tu vi. Thần thiếu chủ chính là một đời thiên kiêu. Đợi một thời gian chắc chắn leo lên ẩn môn thiên kiêu chân long bảng. Mà chúng ta vực chủ, đây chính là có được đại thần thông người. Đại thần thông, không biết thần chi kiếm vực thiếu chủ là cảnh giới gì? Chu Phách Thiên hỏi, nói như vậy, chúng ta thần thiếu chủ dựa vào thần khí thậm chí có thể cùng võ thần một trận chiến. Hồng Trung thầm thẳm nói ra, võ thần, tê, quả nhiên truyền ngôn không yếu. Chu Phách Thiên hít sâu một hơi, đây chính là võ đạo chi thần a. Dù cho võ giả ở trong đều là tiên giống như thần tồn tại. Chớ đừng nói chi là trong mắt người bình thường, căn bản là không có cách đo đạc. Hắn hiện tại bất quá võ vương tu vi, cách võ thần kém cách xa vạn dặm. Đời này nếu là có thể đi đến võ hoàng, liền là hắn hy vọng xa vời. Chớ đừng nói chi là võ thần. Nếu là hắn có thể tu luyện 1000 năm, có lẽ có cơ hội. Võ vương cùng võ thần ở giữa mặc dù chỉ thua kém 3 đẳng cấp, nhưng thực lực có cách biệt một trời. Sự thực là, rất nhiều võ đế cao thủ, tu luyện cả đời, đều không thể đi đến võ thần cảnh giới. Giờ này khắc này, Ngô lão gia tử trong lòng sụp đổ. Hắn thấy Hồng Trung hướng phía chính mình đi tới, vội vàng quát, động thủ. Tiếp theo, theo 4 phương 8 hướng dũng mãnh tiến ra 4 tên cao thủ. Đây là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn thỉnh tới người giúp đỡ. Là hắn cuối cùng bài. Thế nhưng, chỉ nghe siêu siêu siêu siêu 4 tiếng. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Về sau, 4 người chết. Trong chớp mắt, Ngô lão gia tử bên này người toàn bại. Hiện tại chỉ còn lại có ngây người Ngô Băng, cùng với ngồi ở trong sân thăm thảm uống trà Thẩm Họa Mặc. Thẩm Họa Mặc hiện tại càng ngày càng có Diệp Khuynh Thiên khí chất, bắt trước đến qua giống. Đương nhiên cũng có thể là mưa dầm thấm đất, mà Hồng Trung căn bản không có đem Thẩm Họa Mặc để ở trong mắt. Hắn mang theo khinh miệt ánh mắt, hướng Ngô lão gia tử đi đến. Ngô lão gia tử thân thể thẳng run, cố nén trong lòng ý sợ hãi. Hồng hộ pháp, phía trước là hiểu lầm một trận. Tốt như vậy, ta đem Ngô gia tài sản phân ngươi một nửa. Dùng thực lực của ngươi, tới phố người Hoa có khả năng đại triển bản lĩnh. Về sau chúng ta cùng một chỗ chia đều tại băng, đào hết thảy sản nghiệp. Ý của ngươi như nào? Ha ha, lão già, ngươi sợ? Hồng Trung vừa đi vừa hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Ngô lão gia tử ấp a ấp úng. Thân là chủ nhà họ Ngô hắn, nếu nói chính mình sợ, truyền đi, cái kia mặt mũi liền không có. Họ Hồng, ngươi khinh người quá đáng. Ngô Băng nhào lên, nhưng bị Hồng Trung một chưởng đánh bay. Ngô Băng ngã xuống đất, ngất đi. Nói cho ngươi, lão gia hỏa, ngươi điểm này tài sản, ta căn bản không để trong mắt. Ta tại ẩn môn tài sản, nhiều hơn ngươi gấp 10 lần. Ngươi thật sự là một đầu thế tục giới ếch ngồi đáy giếng. Hồng Trung đi đến Ngô lão gia tử trước mặt, khinh miệt đập mặt của hắn. Hồng trưởng lão, chỉ cần ngài buông tha ta, yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Ngô lão gia tử cầu khẩn nói. Hắn lúc này, át chủ bài mất hết, có thể dựa vào người cũng không có người nào. Hắn là người, như thế nào không sợ? Sau đó, hắn run rẩy nói ra, tàng bảo đồ đã bị ta giấu đi. Ngươi nếu là dám đối ta như thế nào, các ngươi thần chi kiếm vực vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được tàng bảo đồ. Vừa mới ta đánh bất tỉnh chính là cháu gái của ngươi a. Ta đây trừng phạt trước hết từ trên người nàng bắt đầu. Nô tài của ta nhóm, thế nhưng là thật lâu không có hưởng qua nữ nhân mùi vị. Hồng Trung cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Ngô lão gia tử cuối cùng hy vọng xa vời biến thành tuyệt vọng. Thân là gia chủ hắn, lại lệ rơi đầy mặt. Tiếp lấy phù phù một tiếng quỳ gối Hồng Trung trước mặt. Hắn một bên dập đầu, một bên khóc giống cầu xin tha thứ. Hồng gia, cầu ngài vòng qua băng băng, bỏ qua cho Ngô gia. Vì tôn nữ, vì bất tử, ngày xưa gia chủ lại thành bộ dáng như vậy. Hắn lúc này, so với người bình thường càng thêm hoảng hốt. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng tiền tài cùng địa vị ý vị như thế nào. Cho nên hắn so với người bình thường sợ hơn tử vong. thấy quỳ ở trước mặt mình Ngô lão gia tử. Hồng Trung hung ác nham hiểm cười, thế tục giới người mãi mãi cũng là cùng chó một dạng. Loại kia nô tính không đổi được, vị gia chủ này trở thành chó nhà có tang. Hồng Trung phảng phất xem con kiến hôi nhìn xem nàng, mà Chu Phách Thiên đã không có năng lực vô lực, chỉ có thể thở dài. Tỉnh lại Ngô Băng thấy gia gia của mình như là chó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng thống khổ không thôi. Mà lúc này, một đạo giọng thanh thúy thăm thẳm vang lên, chỉ cần Ngô gia làm ta nô bộc, ta có khả năng cam đoan Ngô gia bình an vô sự. Ai? Hồng Trung thu liễm nụ cười, xoay người đi xem, chỉ thấy xinh đẹp vô cùng Thẩm Hoạc Mặc ngồi trên ghế, nhàn nhã uống nước trà, căn bản bỏ qua hắn. Tiểu nương Ngôn Nhi, lớn lên không tệ, Hồng gia vừa vặn thiếu cái làm ấm giường nha đầu. Hồng Trung nói ra, hắn vừa mới tiến Ngô gia đại viện thời điểm, cũng thấy qua Thẩm Hoạc Mặc, thế nhưng sự chú ý của hắn một mực đặt ở Chu Phách Thiên cùng Ngô lão gia tử thỉnh cao thủ thân bên trên, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Hoạc Mặc. Vừa mới mọi người thấy tận mắt Hồng Trung thực lực, giờ phút này sớm đã câm như hến. Cái nhà đầu này lại dám nói ra cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ nàng có cái gì ỷ vào sao? Hồng Trung mặc dù thực lực thấp, nhưng có thể tại ẩn môn sống phong sinh thủy khởi, thực lực chỉ là thứ nhất. Mặt khác hắn này người làm việc rất cẩn thận, dù cho đối mặt một người bình thường, hắn cũng sẽ không khinh thường. Ta ngươi nghe rõ chưa? Chỉ cần Ngô gia coi ta nô tài, người trước mắt, ta giúp ngươi giết chết. Thẩm Hoạc Mặc chậm rãi nói, phảng phất Hồng Trung ở trong mắt nàng liền là một con kiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.